Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người chơi một lúc rồi trở về căn cứ điện. Sau đó, Diệp Viễn thấy Lâm Diên một mình ở phòng khách. Hỏi ra mới biết cô đã quyết định chuyển đến ở. Lâm Diên thì không sao. Vấn đề là Trương Thanh Loan cũng đến. Trương giám sát, sao cô không ở nhà mình? Diệp Viễn không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng Trương Thanh Loan dâng lên một chút chua xót, cứ như thể cô là người ngoài vậy. Đoàn trưởng, tôi là bộ trưởng bộ giám sát trực thuộc anh, đương nhiên phải ở bên cạnh anh rồi. Khó xử quá, ngày nào tôi cũng mơ mộng chiếu rọi hiện thực. Vân Miểu trốn trên lầu còn không dám xuống, cô đến tôi còn phải sắp xếp chỗ ở cho cô, còn phải luôn đề phòng cô nhìn trộm tôi luyện thần công nữa. Nhất là Lâm Diên, chắc luyện công cũng không thể tập trung được. Cô định ở chỗ tôi. Trương Thanh Loan lắc đầu. Ban ngày tôi làm việc ở đây, tối về nhà. Vậy thì tốt. Nhưng nói đến cô cũng thảm. Không biết Lâm Hổ đã chữa khỏi cho mình chưa? Nếu chỉ làm việc, tôi sẽ cho người sắp xếp một văn phòng cho cô ở quân bộ nhé. Đây là nơi ở của tôi. Có chút bất tiện, cô hiểu chứ? Trong lòng Trương Thanh Loan càng chua xót. Tôi đương nhiên hiểu. Nhưng tôi... Hài. Được thôi, mọi chuyện nghe theo đoàn trưởng. Diệp Viễn bảo Lam Yêu Yêu dẫn Trương Thanh Loan đến quân bộ. Nhờ Bạch Nghĩa Nhân sắp xếp cho cô một chút, Lâm Diên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, giờ thì tự do thoải mái, không cần lo lắng bị giám thị. Thật tốt. Ở một diễn biến khác, Khương Vị Trí sau khi tiến hóa dị năng dưới nước, giống như giao long nhập thủy, tung hoành trong dòng sông, dù thỉnh thoảng gặp phải thủy thú, cô cũng dễ dàng thoát khỏi. Nhưng hiện giờ, cô đang gặp một vấn đề cực kỳ nan giải. Cô bị lạc đường, có quá nhiều nhánh sông, cô không biết nên đi theo hướng nào. Cũng may hai bên bờ sông có khá nhiều nhà cửa. Khương Vị Trí quyết định lên bờ tìm bản đồ. Chỉ cần có bản đồ, cô sẽ biết vị trí của mình. Trên cửa mỗi nhà đều có tên thôn, đối chiếu với bản đồ. Xác định được vị trí, cô sẽ biết nên đi theo nhánh sông nào. Đồng bằng Thục Đô rộng lớn như vậy, chỉ cần đi đúng hướng, kiểu gì cũng đến được. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Trong tay Khương Vị Trí chỉ có một con dao găm, nhưng hiện tại cô là dị năng giả ba hệ. Trước khi rời khỏi căn cứ địa Đạt Thành, cô là dị năng giả hệ trắng. Tật bào có khả năng tăng tốc độ di chuyển cực nhanh trong thời gian ngắn. Hơn nữa dị năng này dùng được cả dưới nước. Dị năng thứ hai là khả năng dưới nước. Cô đặt tên là giao nhân múa nước nghe cũng hay. Thời mặt thế không cần để ý nhiều thế. Khương Vị Trí cũng kệ. Tính trẻ trâu lộ rõ. Dị năng thứ ba là chữa trị. Chỉ ba dị năng này thôi đã giúp cô tăng 50 điểm thuộc tính. Cộng thêm thuộc tính gốc. Gần chạm mốc 60. Tiếc là Khương Vị Trí không có bảng thuộc tính. Cô không rõ tình hình cụ thể. Chỉ cảm thấy thân thể rất mạnh mẽ. Nên cũng bạo gan hơn nhiều. Trong ruộng gần bờ sông có một cái cuốc chim rỉ sét. Khương Vị Trí thấy cuốc chim dùng trên bờ tốt hơn dao găm. Cô dắt dao găm vào hông, vác cuốc chim đi về phía một ngôi nhà dân. Chẳng mấy chốc gặp một con zombie tiến hóa, là một liệp sát giả. Nó rất nhanh, di chuyển bằng cả tay và chân. Phía sau có một cái đuôi như roi thép, trông rất ghê rợn. Khương Vị Trí đã giết nhiều zombie, kể cả liệp sát giả. Nên cô rất vững tâm lý, vung cuốc đứng yên tại chỗ. Liệp sát giả nhảy sổ đến, nhe răng giơ vuốt. Khương Vị Trí mạnh tay đập xuống, tâm lý vững vàng. Sức mạnh khủng khiếp, tốc độ không ai sánh kịp. Cuốc chim nện trúng đầu liệp sát giả, răng rắc hai tiếng, sọ liệp sát giả vỡ tan. Khương Vị Trí cũng tuột tay làm rơi cuốc, nhưng cú đánh nhanh và mạnh vừa rồi đã khiến liệp sát giả trọng thương, lảo đảo dưới đất không đứng dậy nổi. Khương Vị Trí rút dao găm, mị ảnh lóe lên, cô xông lên đâm dao vào đầu nó. Kết liễu. Cô nhặt lại cái cuốc, tuy ngắn hơn nhiều, nhưng nó dài hơn dao găm, lại nặng hơn, đập zombie hiệu quả cũng khá tốt. Với điều kiện đừng gặp loại zombie phòng ngự, mấy con đó toàn thân giáp xác cứng như đá, không có vũ khí đặc biệt thì không làm gì được. Thật là sợ điều gì gặp điều đó. Chưa đi được bao xa, cô đã thấy hai con zombie, một con cơ bắp cuồn cuộn, một con to bè như xe tăng. May là chúng không nhanh. Khương Vị Trí không cần dùng tật bào cũng giữ được khoảng cách, nhưng rất khó cắt đuôi. Hơn nữa mùi máu sẽ thu hút thêm zombie, phải giải quyết chúng thôi. Cô nhìn quanh, gần đó có một cái ao cá lớn. Khương Vị Trí chợt nảy ra ý, chạy ngay đến ao. Hai con zombie điên cuồng lao theo. Zombie không thông minh, không hề cảnh giác. Khi chúng sắp tóm được cô, Khương Vị Trí nhờ nhanh nhẹn lách người tránh né. Hai gã khổng lồ ùm một tiếng rơi xuống ao. Ao cá không sâu lắm, chừng 2 mét, nhưng bùn dưới đáy rất dày. Zombie lại không biết bơi, chúng vùng vẫy trong bùn, càng lún càng sâu. Khương Vị Trí thở phào, cô không cho rằng mình thông minh lắm. Cách này đã được truyền tai nhau trong căn cứ điện từ lâu. Gặp zombie lực lưỡng hoặc zombie phòng ngự, nếu không đánh được thì dùng địa hình để nhốt chúng, ví dụ như chuồng gà, bờ đê, ao hồ, lần nào cũng thành công. Khương Vị Trì quay người rời ao, chẳng mấy chốc đến trước một ngôi nhà dân, bên trong không có zombie. Cô đẩy cửa bước vào, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Thích ứng một lúc, cô đi vào nhà tìm kiếm. Trong phòng có mùi xác thối, trên sàn nhà có một bộ xương bị gặm gần hết thịt, chết đã lâu rồi. Nhìn khung xương, dáng người không cao, chắc là học sinh cấp 1 hoặc cấp 2. Cảnh này cô đã quen, nhưng Khương Vị Trì vẫn thấy buồn, mặt thấy quá bi thảm, nhất là với trẻ con. Cô cố không nghĩ đến những hình ảnh đó. Rất nhanh cô lục soát xong ngôi nhà, tiếc là không tìm thấy bản đồ, nhưng nhìn số nhà thì biết đây là thôn Lưu Độ, chưa rõ thuộc trấn nào. Nếu tìm được văn phòng thôn, chắc sẽ có nhiều thông tin hơn, biết đâu còn tìm được bản đồ. Khương Vị Trì thầm nghĩ, cô không biết văn phòng thôn ở đâu, nhưng chắc chắn nó phải ở mặt đường, hơn nữa là đường lớn, không biết ở phía trước hay phía sau. Chỉ còn cách tìm may, trong thôn không có nhiều zombie, thỉnh thoảng có 2-3 con cùng xuất hiện. Khương Vị Trì đổi vũ khí, là một cái xà beng dùng để cạy đá, dài chừng 1,5 mét, to bằng 3 ngón tay cái, làm bằng hợp kim mangan, vừa cứng vừa bền, nặng khoảng 10 cân. Đầu nhọn, dễ dàng đâm xuyên zombie. Tất nhiên, đập cũng rất sướng tay, đánh ngã rồi đâm chết. Khương Vị Trì vung xà beng, hổ báo ra oai. Trên đường đập chết không ít zombie, cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng thôn. Trên tường treo một tấm bản đồ lớn, có đánh dấu rõ ràng đường xá và sông ngòi. Cô xác định vị trí của mình là thôn Lưu Độ, trấn Thanh Khê. Từ bản đồ cô xác định một nhánh sông, cứ bơi theo nhánh sông đó sẽ đến được đồng bằng Thục Đô. Hô, cô thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều. Cạnh văn phòng thôn có một quán ăn, vào tìm kiếm một vòng không thấy đồ ăn, Khương Vị Trì lại lục soát từng nhà, tìm được một bao gạo lớn còn dùng được. Cô nấu một nồi cơm to, ăn no bụng, số còn lại cho vào túi giữ tươi, bọc kỹ càng, đảm bảo không thấm nước. Đây sẽ là lương khô của cô trong vài ngày tới. Nếu may mắn, cô có thể tìm được đồ ăn đóng hộp ở các thôn trấn ven sông. Đến lúc đó sẽ không phải ăn cơm nguội nữa. Lúc này đã xế chiều, Khương Vị Trì không chần chừ nữa, ra bờ sông và tiếp tục bơi về phía đồng bằng Thục Đô. Ở một nơi khác, những người sống sót từ căn cứ địa Đà Thành đã đến căn cứ địa Lộc Hồ. Bộ phận văn công của quân đội đã bố trí người tiếp đón và xác định khu vực cư trú gần Bạch Ngọc Đài. Đến là có nhà ở, đồ ăn cũng được bảo đảm. Diệp Viễn không đến đó, anh đã gặp họ tối qua. Hơn nữa đoàn người hơn 7.000 người, anh không cần thiết phải đến thăm hỏi đặc biệt. Hôm nay anh bận tối mắt, độ thần phục của Lâm Diên vẫn chưa đạt 95%, phải cố thêm chút nữa. May là sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, từ 90% sáng nay đã lên 93%, chỉ còn thiếu 2% nữa thôi. Cường độ mộng chiếu hiện thực căng đến cực điểm. Cuối cùng trước khi trời tối, độ thần phục cũng đạt 95%, đủ để đào lần cuối. Diệp Viễn khóa mục tiêu vào dòng võ giả trên đầu Lâm Diên. Anh khẽ động ý nghĩ, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể. Lần đào cuối cùng thành công, anh lập tức mở bảng thuộc tính, kéo xuống dưới. Thuộc tính thứ 3 của dòng võ giả hiện ra trước mắt. Võ giả. Thuộc tính thứ 3 là võ đạo khí tông. Võ đạo khí tông. Tất cả dị năng ngoại phóng, khi được linh năng gia trì, khoảng cách tấn công, phạm vi và uy lực tăng lên gấp 5 lần. Thuộc tính này vô cùng khó lường. Dị năng ngoại phóng có rất nhiều dạng. Tuy nhiên, ở đây chỉ tính quả tiến hóa hoặc dị năng tự thức tỉnh. Dị năng có được do đào dòng không được tính, vì nó liên quan đến linh năng. Linh năng được hấp thụ từ tự nhiên hoặc thông qua phương pháp thổ nạp, dự trữ trong gân mạch. Dự trữ linh năng cũng là một thủ đoạn quan trọng của luyện khí sĩ. Hơn nữa, luyện khí sĩ còn có khả năng cường hóa nhục thân, phát triển gân mạch. Gân mạch càng phát triển, dự trữ linh năng càng nhiều, dị năng phóng ra càng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, luyện khí sĩ tùy ý tung một đòn cũng có thể tạo ra một cuộc tấn công tầm xa uy lực. Và thuộc tính thứ 3 của võ giả võ đạo khí tông có thể làm cho khoảng cách tấn công, phạm vi và uy lực của dị năng ngoại phóng tăng lên gấp 5 lần. Một khi kết hợp với luyện khí sĩ, hiệu quả tăng lên có lẽ là gấp 10, thậm chí 20-30 lần. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào trình độ luyện khí. Dị năng màu trắng của Diệp Viễn không thể ngoại phóng, nhưng dị năng màu xanh lục thì có thể. Dị năng màu lam chỉ có độ địa thuật là không thuộc loại ngoại phóng. Ngay cả dị năng màu tím thời gian tạm dừng cũng thuộc loại ngoại phóng. Thử nghĩ xem, thời gian tạm dừng của Diệp Viễn hiện tại đã lên tới cấp 5, có thể tạm dừng thời gian trong đường kính 500 mét. Khi phóng thích dị năng, một khi kết hợp với linh năng ngoại phóng, khoảng cách, phạm vi, cường độ ít nhất đều có thể tăng lên gấp 5 lần. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người. Đương nhiên, trên thực tế, có lẽ sẽ tăng lên 7-8 lần. Vì Diệp Viễn còn nắm giữ năng lực của luyện khí sĩ, chỉ là trình độ tu luyện hiện tại chưa cao, xem ra phải cố gắng thêm chút nữa. Nhưng trước đó, phải cảm ơn Lâm Diên một chút. Những người khác cũng được nhiều theo. Lúc này, Lâm Diên vẫn còn đang cảm khái vì nhận được nhiều dị năng như vậy. Diệp Viễn ban cho cô toàn bộ tôi tớ tiêu phối, khiến Lâm Diên vô cùng kinh ngạc và kích động. Cuối cùng cũng có được sức mạnh tương tự như An Dĩ Huyên. Hừ, ngày mai sẽ đi khoe với mụ mụ một chút. Lâm Diên thầm nghĩ, từ nhỏ đến lớn, mụ mụ luôn dạy cô luyện võ. Luyện không tốt sẽ bị mắng. Cha mẹ nào cũng mong con thành phượng. Bây giờ mình lợi hại như vậy, nhất định phải cho mụ mụ biết. Lâm Diên đang âm thầm đắc ý thì một đôi bàn tay lớn đột nhiên ôm lấy cô. A, Diệp Viễn, các anh từ từ thôi. Em còn chưa hiểu rõ dị năng mà. Ngày hôm sau khi thức dậy, Diệp Viễn phát hiện giáo quan huấn luyện từ trường lại có thêm một cái. Gần đây, anh liên tục dùng kinh nghiệm cường hóa mộng chiếu hiện thực cho huấn luyện từ trường. Hiện tại cuối cùng cũng đã đầy điểm kinh nghiệm. Có thêm một sân huấn luyện, có thể thu nhận thêm thân vệ quân. Thân vệ quân càng đông, thuộc tính cộng hưởng cho Diệp Viễn càng nhiều. Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, Nghi Hoàng truyền tin tới. Trong hai ngày qua, chiến ưng liên tục bay trở về. Chúng đi cùng đội tiền trạm của quân đội Lộc Hồ, đến các căn cứ địa trinh sát chiến sủng. Theo tin tức chiến ưng mang về, hiện tại đã có hai căn cứ địa xuất phát, hai căn cứ địa khác đang chuẩn bị. Vì đường đi xa xôi, có lẽ cần thêm thời gian nữa mới đến được. Hai căn cứ địa đã lên đường là Nam Thành và Quảng Thành. Hai căn cứ địa này đều nằm bên ngoài thục đô Đại Bình Nguyên. Địa hình phức tạp, zombie khó tạo thành thi triều, nhưng có lẽ sẽ gặp nhiều tiến hóa thú hơn. Vì vậy, Diệp Viễn bảo Ly Hoàng tăng phái thêm 6 chiến ưng cho đội tiền trạm ở hai hướng này. Việc cấp bách là đưa những người này trở về an toàn. Nhiệm vụ dọn dẹp thục đô Bình Nguyên không cần vội. Tiếp theo, Diệp Viễn đến quân đội tìm hiểu tình hình. Gần đây có rất nhiều người đến căn cứ điện. Anh vẫn chưa rõ văn công bộ đã sắp xếp như thế nào. Cùng lúc đó, cách mặt đất Sờ Mò, tần khí quyển dày đặc từ lâu đã bị bao phủ bởi huyết vụ. Tầng mây vốn có trước tận thế đã biến thành những sợi bông màu máu, lớp lớp chồng chất, biến đổi hình dạng theo khí lưu. Thỉnh thoảng có thể thấy một đám huyết vân khổng lồ đột ngột cuộn trào, như thể có sinh vật to lớn đang nhấp nhô bên trong huyết vân. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng kêu trầm thấp kéo dài như tiếng bò giống. Ở những nơi mây mỏng hơn, có thể mơ hồ thấy những bóng dáng thon dài khổng lồ vượt qua với tốc độ cực nhanh rồi biến mất. Dưới tầng mây là biển sâu vô tận, bão tố tạo nên những con sóng khổng lồ. Không có ánh sáng, đại dương trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nhiều sinh vật biển chết, nhưng không thấy xác trôi nổi. Thay vào đó, có thể thấy những bóng người khổng lồ lóe lên rồi biến mất dưới đại dương. Thỉnh thoảng, những quái vật khổng lồ cũng trồi lên mặt nước, nhưng không ai thấy rõ chân thân của chúng. Phần lộ ra trên mặt nước chỉ là một góc của tảng băng trôi. Tại một vịnh biển ở tỉnh Lĩnh Nam, trên bãi biển có thể thấy zombie đi lại. Lúc này, một xúc tu dài gần 100 mét đột ngột vươn từ ngoài khơi vào bãi biển. Xúc tu nhanh chóng cuốn lấy một con zombie khổng lồ đã tiến hóa lần thứ hai, giống như vặn một con gà con, rồi kéo xuống biển. Ngay sau đó, nhiều xúc tu khác vươn ra. Mười mấy con zombie khổng lồ trên bờ biển bị lôi đi. Những zombie tiến hóa thông thường còn lại dường như cảm nhận được nguy cơ. Chúng không ngừng gào thét, giống như những con ruồi mất đầu. Chúng tán loạn. Không lâu sau, một thân ảnh khổng lồ nổi lên mặt nước. Nó di chuyển rất nhanh, khuấy động những bọt nước lớn, điên cuồng lao lên bờ. Một cái càng lớn, trong khoảnh khắc cắt đôi một con zombie. Một cái miệng lớn đầy răng nhọn nhanh chóng nuốt chửng con zombie, sau đó tiếp tục tấn công một con khác. Nếu có người còn sống may mắn trên bờ biển, họ chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Đó là một con cua xanh, chỉ là hình thể của nó lớn hơn cua xanh bình thường hàng nghìn, hàng vạn lần. Chỉ riêng thân thể của nó đã lớn bằng một chiếc xe Việt dã. 8 cái chân, dù ngắn nhất cũng dài hơn 10 mét, bắt đầu chạy với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, nó không hề bị hạn chế bởi địa hình. Không lâu sau, một thân ảnh như gò núi nhỏ lại trồi lên mặt biển, thật sự giống như một ngọn đồi. Ít nhất cũng cao 5-60 mét, với 8 xúc tu dài cả 100 mét điên cuồng núp nhích. Đó là một con bạch tuộc tiến hóa. Nó ao lên bờ và tiếp tục di chuyển về phía trước, giống như con cua xanh kia, không hề quay đầu lại mà tấn công thành phố. Tình huống như vậy không chỉ xảy ra ở vịnh biển Lĩnh Nam. Trên toàn quốc, thậm chí toàn thế giới, các thành phố ven biển đều xuất hiện một cảnh tượng tương tự. Sinh vật biển tiến hóa bắt đầu xâm chiếm lục địa, chỉ là huyết vụ che trời. Tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn, chỉ có rất ít người sống sót may mắn ở ven biển mới có thể chứng kiến cảnh tượng này. Một bên khác, Khương Vị Trì đã bơi đến vùng nước rộng lớn và sâu thẳm hơn của Hối Giang. Cô ấy ngao du tự tại như giao long vào biển. Vùng nước rộng lớn giúp cô phát huy tốt hơn khả năng dưới nước của mình. Dù có gặp phải quái thú đáng sợ dưới nước, cô cũng có thể dựa vào tốc độ cực nhanh để trốn thoát, nhanh chóng bỏ lại chúng. Từ khi tiến vào Hối Giang, cô đã thành công bỏ lại 8 thủy thú. Có 2 con cá mè tiến hóa dài hơn 30 mét, một con lươn tiến hóa dài hơn 40 mét và một con cá khổng lồ dài gần 100 mét. Cô không nhìn rõ đó là con gì. Hình thể của nó quá lớn, nhìn thôi đã biết không dễ chọc. Cô đã chuồn đi từ xa, nhưng cô lại đụng phải một đại gia hỏa. Đó là một con ba ba, hình thể lớn bằng một chiếc xe Việt dã, đang bò về phía một quả màu xanh lam. Quả màu xanh lam đó mọc trên một gốc cây rong. Khương Vị Trì lập tức tim đập thình thịch. Cô hiện tại có 2 lựa chọn, hoặc là bỏ chạy ngay lập tức, hoặc là đặt thức ăn trước miệng cọp. Quả tiến hóa màu lam năm năm có một. Liều. Khương Vị Trí không có thời gian do dự, điên cuồng lao về phía gốc cây rong kia. Dưới đáy lòng sông, con ba ba khổng lồ đang bơi về phía quả tiến hóa màu lam kia. Đột nhiên, nó cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới. Ba ba khổng lồ quay đầu nhìn lại, thấy ở phía xa, một bóng dáng nhỏ bé đang lao tới với tốc độ khó tin, nhanh như mị ảnh. Ba ba khổng lồ lập tức kinh hãi. Tuy trí thông minh không cao, nhưng nó bản năng đoán được đối phương đến để tranh đoạt quả tiến hóa. Ba ba không chần chừ, cũng tăng tốc bơi về phía trái cây màu xanh lam. Nhưng tốc độ của nó quá chậm, Khương Vị Trí hóa thành một luồng sáng dưới nước, trong nháy mắt vượt qua ba ba. Chỉ còn cách trái cây màu xanh lam 10 mét, Khương Vị Trí mừng rỡ khô xiết. Là của mình rồi. Đúng lúc này, đầu ba ba to lớn bắn tới như đạn pháo. Của nó dường như chứa lò xo bên trong. Đầu ba ba to lớn vươn ra một khoảng cách 50 mét, vừa vạn chạm tới trái cây màu xanh lam. Khương Vị Trí kinh hãi. Đây là dị năng của ba ba ư? Đầu cổ duỗi dài như vậy, thật là quá quái dị. Khương Vị Trí phản ứng cực nhanh, lập tức phóng thích dị năng dưới nước, tạo nên một trận bão táp, sóng lớn đánh lệch đầu ba ba. Quả tiến hóa cũng bị cuốn đi, quả sắp đến miệng mà bị cuốn đi. Ba ba lập tức gầm lên giận dữ, nó há miệng gầm nhẹ một tiếng, tạo thành sóng âm khủng bố dưới nước. Khương Vị Trí bị sóng âm trùng kích đến thân ảnh bất ổn, thừa cơ hội này, đầu ba ba lại vươn tới. Khoảng cách tấn công của nó rất xa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vô cùng quái dị. Khương Vị Trí lại phóng thích dị năng, tạo thành vòng xoáy trước mặt. Đầu ba ba chui vào vòng xoáy, lập tức mất phương hướng. Cái cổ dài 50 mét bị lôi kéo vặn vẹo biến dạng. Nhân cơ hội này, Khương Vị Trí nhanh như mị ảnh đuổi kịp trái cây màu xanh lam bị cuốn đi, rồi nhanh chóng hái nó xuống. Quả đã chín, nàng không chút do dự nhét vào miệng, không quan tâm có thể thức tỉnh dị năng hay không. Trái cây màu xanh lam cường hóa cơ thể vượt xa màu trắng và màu xanh lục. Dù không thể thức tỉnh dị năng, nó cũng có thể làm tố chất thân thể tăng lên đáng kể. Ba ba thấy quả bị Khương Vị Trí ăn, lập tức nổi giận. Nó không ngừng há miệng gào thét. Từng đợt sóng xung kích đánh về phía Khương Vị Trí, tạo thành sóng âm và sóng lớn như biển động khủng bố. Khương Vị Trí không dám khinh thường, cũng phóng thích dị năng tạo nên sóng lớn. Hai bên đại chiến dưới nước, mặt nước sóng lớn ngập trời. Nhưng Khương Vị Trí cũng vô cùng bực bội. Sóng âm tấn công của ba ba quá mãnh liệt, tần suất cực cao. Nàng chỉ có thể bị động phản kích, không có cơ hội trốn thoát. Hiện tại là cuộc so tài xem ai có tinh thần lực cao hơn. Ai cạn kiệt tinh thần trước, người đó sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhìn thấy hình thể lớn như xe việt dã của ba ba, Khương Vị Trí nghĩ chắc hẳn tinh thần lực của nó cũng rất mạnh. Hình thể lớn, dung lượng lớn, nhưng nàng không biết có đúng như vậy không. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nếu tinh thần lực của mình cạn kiệt trước, chắc sẽ bị ba ba ăn thịt mất. Hiện tại chỉ có thể ký thác hy vọng vào trái cây màu xanh lam. Khương Vị Trí âm thầm nghĩ, trái cây màu xanh lam không ngừng phóng thích năng lượng, nhanh chóng cường hóa cơ thể nàng, đồng thời bổ sung 30 điểm tinh thần lực. Cảm nhận được tinh lực tràn đầy, Khương Vị Trí thả lỏng hơn một chút. Nàng và ba ba tiếp tục đại chiến. Cuối cùng, sau 10 phút, một cỗ lực lượng thần bí trỗi dậy từ bên trong cơ thể nàng. Khương Vị Trí tinh thần chấn động, thức tỉnh dị năng. Dị năng màu lam chắc chắn không tầm thường, nhất định có thể chiến thắng ba ba. Khương Vị Trí tỉ mỉ cảm thụ, dị năng thuộc về một phần cơ thể nàng. Mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng trong đầu. Khương Vị Trí vô cùng mừng rỡ. Dĩ nhiên là khế ước dị năng, tuy không có giới thiệu chi tiết trong đầu, nhưng nàng đã biết tác dụng của dị năng này. Nó có thể nhanh chóng phóng thích một mai ngu muội khế ước ấn ký. Bất kể sinh vật nào mạnh đến đâu, chỉ cần trí tuệ thấp hơn mình 30% và không có dị năng màu lam, đều có cơ hội bị khế ước thành nô lệ. Ngu muội khế ước, cái tên dị năng này cực kỳ chuẩn xác. Trí tuệ thấp hơn mình 30% và không có dị năng màu lam ư? Zombie, tiến hóa thú, đều nằm trong danh sách khế ước. Phóng nhãn thế giới, có lẽ chỉ có loài người là không thể khế ước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có dị năng màu lam. Khương Vị Trí nhìn con ba ba khổng lồ đang gầm thét liên tục trước mắt, lập tức quyết định dùng nó để làm thí nghiệm. Trí thông minh của ba ba không bằng mình, hơn nữa chắc chắn không có dị năng màu lam. Nếu không mình đã chết từ lâu. Khương Vị Trí hơi động ý nghĩ, tinh thần lực lập tức hao tổn rất nhiều, sau đó ngưng kết thành một mai ấn ký màu lam, nhanh chóng bay ra và chui vào đầu ba ba. Con ba ba vừa hung dữ một giây trước, lập tức lảo đảo, rồi bắt đầu giằng co, dường như có thứ gì đó đang xé rách bên trong đầu nó, khiến nó đau đớn quay cuồng không ngừng. Cùng lúc đó, Khương Vị Trí cũng cảm nhận được một khế ước nào đó đang hình thành giữa mình và ba ba. Nhưng chưa ổn định, cần phải tiếp tục khống chế cho đến khi ổn định. Nàng lập tức nín thở ngưng thần, tập trung ý niệm của mình, không ngừng phát mệnh lệnh cho ba ba. Dần dần, mối quan hệ khế ước bắt đầu ổn định. Ba ba cũng không dãy dụa nữa. Chưa đầy 3 phút, con vật to lớn này đã hoàn toàn im lặng, trở thành nô lệ của Khương Vị Trí. Đoàn lớn cá. Tới đây, người ở đây thường gọi ba ba là đoàn đoàn. Khương Vị Trí nhảy lên lưng ba ba. Tuyệt vời, sau này không cần tự bơi nữa. cứ ngâm mình trong nước mãi. Đồ ăn dù kín đến đâu cũng có thể bị thối rữa. Khương Vị chỉ đặt tên cho ba ba. Sau này gọi ngươi là Tiểu Đoàn Đoàn. Nghỉ ngơi một lát, tinh thần lực của Khương Vị Trì và Tiểu Đoàn Đoàn đã hồi phục kha khá. Xuất phát, nàng ngồi trên lưng Tiểu Đoàn Đoàn, không khỏi bùi ngùi, mới đây thôi còn dãy dụa trên làn danh sinh tử, thậm chí còn đấu trí đấu dũng tranh giành một chiếc thuyền nhỏ, suýt mất mạng, đâu thể ngờ giờ lại nhàn nhã tự tại như vậy. Nhắc đến thuyền nhỏ, nàng lại nghĩ đến hai người bạn nhựa. Các ngươi nhất định phải đợi ta ở Lộc Hồ đấy nhé. Khương Vị Trì càng thêm tự tin, chỉ cần nàng trên đường không ngừng thu phục tiến hóa thú làm nô lệ, cả trên cạn lẫn dưới nước, đều không bỏ qua. Đến Lộc Hồ, có lẽ nàng đã tạo thành một đội quân nô lệ rồi. Với thực lực này, dù có giết hai người kia, cấp cao của căn cứ địa cũng sẽ ngầm đồng ý. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cũng nhận được tin tức từ Ly Hoàng. Chủ nhân, ta có tin tức quan trọng cần báo cáo. Thấy vẻ mặt khẩn trương của Ly Hoàng, Diệp Viễn đoán chắc chắn có tình huống quan trọng. Đừng vòng vo nữa. Mau nói. Chủ nhân, trinh sát chiến ưng báo cáo rằng một số tiến hoa thú dưới nước bắt đầu lên bờ hoạt động. Lên bờ hoạt động ư? Có gì lạ sao? Ví dụ như cua, cóc, vốn là động vật lưỡng cư. Lên bờ có gì lạ? Ly Hoàng vội giải thích. Không phải vậy. Cua và cóc lên bờ rất bình thường. Nhưng tiến hóa lươn, tiến hóa cá trạch, thậm chí cả một số loài cá cũng lên bờ. Loài cá lên bờ. Lên bờ kiểu gì? Là trực tiếp lên bờ. Thân thể chân trượt của chúng di chuyển trên cạn cũng linh hoạt như dưới nước vậy. Diệp Viễn lập tức dùng mình. Anh hiểu vì sao Ly Hoàng lại khẩn trương như vậy. Thủy thú nội địa lên bờ không đáng sợ. Đáng sợ là biển cả vô tận. Nếu hải thú cũng lên bờ thì còn mấy người may mắn sống sót ở ven biển có thể sống sót. Diệp Viễn càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Số lượng hung thú tiến hóa ở nội địa không nhiều. Vì tận thế sơ kỳ, rất nhiều động vật đã bị zombie cắn chết. Số sống sót chỉ là rất ít. Hơn nữa, thú tiến hóa khi đói bụng sẽ ưu tiên ăn các động vật khác. Dẫn đến số động vật có khả năng tiếp tục tiến hóa càng ít. Có lẽ chỉ động vật trong sông mới có khả năng kéo dài tiến hóa. Vì vậy, mối đe dọa thực sự ở nội địa vẫn luôn là zombie. Nhưng giờ thủy thú tiến hóa có thể đi thẳng lên lục địa hoạt động. Điều này thật khủng bố. Nội địa có rất nhiều sông ngòi. Trong hải dương có bao nhiêu thú tiến hóa. Nếu chúng đều lên bờ, không gian sinh tồn của những người may mắn sống sót sẽ bị thu hẹp thêm một bước. Thậm chí, 169 cứ điểm ở Thục Đô ít nhất phải xây cao đến hơn 100 mét. Thật nhức đầu. Ly Hoàng, trước cứ đưa tôi đi xem một chút đã. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích. Cứ tận mắt nhìn xem tình hình thế nào rồi tính. Ly Hoàng nhấc Diệp Viễn lên. Chẳng mấy chốc đã đến Đô Giang. Ly Hoàng bay ở độ cao khoảng 200 mét. Zombie hay thú tiến hóa trên mặt đất đều không nhìn thấy họ. Diệp Viễn mở dạ oanh chi nhãn. Thu hết tình hình bên dưới vào mắt. Bay dọc Đô Giang một hồi. Anh thấy một con rái cá tiến hóa ở ven bờ. Con vật này dài hơn 30 mét. Hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước đây. Tiến hóa xong trở nên dữ tợn đáng sợ. Miệng rộng như chậu máu. Đầy răng sắc nhọn. Sau khi lên bờ, rái cá tiến hóa điên cuồng truy đuổi một con kỳ nhông tiến hóa dài hơn 40 mét phía trước. Kỳ nhông. Hay còn gọi là các kẻ. Sau khi tiến hóa cũng cực kỳ khủng bố. Nhất là cái đầu to lớn. Miệng rộng ngoác đến tận mang tai. Mướt một chiếc xe con cũng được. Nhưng giờ nó bị rái cá tiến hóa đuổi đến chạy trối chết. Lại còn bị thương nữa. Làn da thô ráp đã máu thịt be bét. Nhìn dấu vết. Hai con thú tiến hóa đã giao chiến dưới nước. Nhưng cả hai đều không có dị năng tầm xa. Giờ phút này, kỳ nhông điên cuồng bỏ chạy. Rái cá chết dí không tha. Tốc độ của chúng rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã rời bờ sông Đô Giang mấy km. Hai con quái vật khổng lồ trên đường đụng đổ không ít zombie. Zombie tiến hóa bình thường không làm gì được chúng. Dù là zombie khổng lồ tiến hóa lần hai cũng không đủ sức ngăn cản những thú tiến hóa này. Nhưng kỳ nhông đã bị thương từ trước. Toàn thân chảy máu không ngừng. Dần dần đuối sức. Rái cá khổng lồ càng lúc càng đến gần. Rồi nó bất ngờ lao tới. Đè kỳ nhông xuống đất. Miệng to như chậu máu cắn xé điên cuồng. Kỳ nhông dường như biết mình chắc chắn phải chết. Nó dứt khoát không trốn nữa. Hai con cự thú điên cuồng vật lộn. Cắn xé lẫn nhau. Máu thịt văng tung tóe, Diệp Viễn hơi nhíu mày. Anh tận mắt thấy kỳ nhông và rái cá lên bờ. Nhưng hai loại động vật thủy sinh này chưa đủ để đảo lộn tam quan của anh. Vì kỳ nhông vốn có thể lên bờ. Chỉ là nó bò rất chậm thôi. Diệp Viễn quay lại Đô Giang. Tiếp tục bay dọc sông. Không lâu sau anh cuối cùng cũng thấy động vật thủy sinh thực sự đảo lộn tam quan lên bờ. Đó là một con cá quả. Thân thể dài gần 100 mét lao thẳng lên bờ. Mướt chừng một con zombie tiến hóa. Nhưng nó không quay lại sông. Mà là lắc lư thân mình. Tiếp tục bơi về phía lục địa. Diệp Viễn không biết dùng từ như vậy có đúng không. Trên lục địa đương nhiên không thể gọi là bơi. Nhưng cá quả tiến hóa di chuyển trên cạn. Chính xác là lắc lư thân mình như dưới nước. Hơn nữa tốc độ lại nhanh lại linh hoạt. Dần dần, cá quả tiến hóa biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Viễn càng lo lắng, anh lại bay thêm một đoạn nữa. Anh thấy mấy con cá lên bờ. Đây mới chỉ là những gì nhìn thấy ở ven sông. Chắc chắn còn nhiều con đã lên bờ mà chưa bị phát hiện. Tại sao lại thế này? Kiếp trước đâu có chuyện này. Diệp Viễn nghĩ một hồi. Chỉ có thể đổ tại biển máu tán loạn gây ra phản ứng dây chuyền. Chỉ có vậy mới giải thích được. Biển máu tán loạn hòa vào huyết vụ. Khiến huyết vụ biến thành linh có thể hấp thụ vào cơ thể. Có nghĩa là ai cũng có thể tiến hóa. Thậm chí có người may mắn còn sống sót tự nhiên tiến hóa ra dị năng. Đã vậy thì động vật cũng sẽ tiến hóa toàn diện. Thật là phúc họa tương y. Hướng Hải Thành có lẽ còn tệ hơn. Diệp Viễn suy nghĩ kỹ rồi quyết định tự mình đi xem. Ly Hoàng, cô về trước đi. Đưa đội chiến sủng cho tôi. Tôi muốn đi Duyên Hải một chuyến. Thời gian tôi đi vắng. Nếu có chuyện cần bàn bạc, cô có thể tìm Như Yên hoặc Tô Mẫn. Hai người phụ nữ này tương đối mà nói thì suy nghĩ tinh tế hơn. Như Yên có thể diễn kịch bên cạnh Cố Nhất Minh lâu như vậy. Thậm chí khiến Cố Nhất Minh yêu cô ta. Có thể thấy được sự sâu sắc. Nếu không phải vì trở thành tôi tớ của mình, trung thành tuyệt đối, Diệp Viễn tuyệt đối không thể tin cô ta. Tô Mẫn không sâu sắc bằng Liễu Như Yên, nhưng đầu óc cô ta tuyệt đối nhạy bén. Không chỉ có trí tuệ, có dũng khí, mà còn ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Lúc trước, khi bị vây ở khu biệt thự Cartier, cô ta đã chuẩn bị một mình giết ra ngoài chỉ với một con dao găm, đủ thấy sự can đảm và trí tuệ song toàn. Khi gặp bọn côn đồ ở trung tâm thương mại, cô ta không hề có thực lực, chỉ có một con dao găm. Vậy mà cô ta dựa vào diễn xuất tinh xảo để lừa gạt bọn chúng, rồi tiêu diệt cả bọn. Ra tay tàn nhẫn đến Diệp Viễn còn thấy hổ thẹn. Chủ nhân, ngài khi nào về ạ? Diệp Viễn nghĩ một chút rồi nói. Chắc khoảng một tuần thôi. Anh chỉ đi Duyên Hải xem tình hình, để có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị trước. Nếu Hải Dương thực sự bạo động, thì tai họa này không thua gì khủng hoảng zombie. Diệp Viễn lấy ra một tấm bản đồ. Anh đã chuẩn bị từ khi còn mất điện. Bản đồ rất chi tiết, đánh dấu tất cả các thành phố, sông ngòi, ao hồ, đường cao tốc, đường sắt trên cả nước. Anh quyết định đến Lĩnh Nam xem trước. Trước đây anh từng đến đó chơi, tương đối quen thuộc hơn. Gấp bản đồ lại, Diệp Viễn vỗ cánh, chẳng mấy chốc đã bay về Lộc Hồ, rồi cưỡi đằng xà bay về hướng Lĩnh Nam. Đi một quãng đường xa như vậy, linh hồn chi dực sẽ hao tổn tinh thần. Cưỡi tọa kỵ tuy chậm hơn, nhưng anh không tốn chút sức nào. Hơn nữa, với đằng xà, chỉ cần tốn chút thể lực thôi, nghỉ ngơi một lát là hồi phục nhanh chóng. Từ Thục Đô đến Bằng Thành ở Lĩnh Nam, khoảng cách đường thẳng khoảng 1.800 km. Với tốc độ của đằng xà, có lẽ phải bay liên tục 10 tiếng. Diệp Viễn xem giờ, khoảng 9 giờ tối là có thể đến Bằng Thành. Đằng xà bay ở độ cao 300 mét. Diệp Viễn luôn mở dạ oanh chi nhãn, nhìn rõ mọi thứ dưới mặt đất. Ra khỏi Sơn Thành là đến địa phận Quý Tỉnh. Khắp nơi là những đỉnh núi dựng đứng. Địa hình tự nhiên này có thể ngăn cách zombie hiệu quả, khó tạo thành thi triều lớn. Thậm chí, Diệp Viễn còn thấy một điểm tập kết cỡ nhỏ trên một đỉnh núi. Điểm tập kết này được xây dựng trong huyết vụ, vậy có thể thấy mọi người ở đó đều có kháng thể. Điểm tập kết cỡ nhỏ này không thể liên lạc với quân đội Lộc Hồ. Nếu cứ ở lại đó, Diệp Phong chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Viễn nghĩ một lát, quyết định dừng lại ít phút. Anh cho họ một ít vũ khí siêu cấp, tiện thể cho thêm một bản đồ, để họ tự tìm đường đến Lộc Hồ. Dù sao thì khoảng cách cũng không xa lắm, đi dọc theo đường cao tốc, nhiều nhất 10 ngày là có thể đến. Công viên rừng rậm quốc gia Hồng Thủy Trúc Hải nằm ở Tô Thị, Quý Tỉnh, rất danh thuộc tỉnh, rộng 11,0 hecta. Toàn bộ công viên rừng rậm bạt ngàn tre bương, từng cây tre bương thô chắc, rắn giỏi đứng vững, lưới trúc dày đặc tạo thành bình chướng tự nhiên. Những dòng sông ngoằn ngoèo xuyên qua chốn này, địa thế núi rừng cao thấp nhấp nhô, rừng rậm xanh kẽ chẳng chịt, khiến toàn bộ công viên vô cùng phức tạp. Địa hình như vậy khiến bầy thi không thể nào hình thành quy mô lớn. Sau tận thế, một nhóm người có kháng thể tụ tập ở đây, một số người có kháng thể bẩm sinh, một số khác ăn trái cây tiến hóa, phần lớn là sau khi biển máu tan rã, chịu linh lực tẩm bổ mà sinh ra kháng thể. Điểm tập kết này có hơn 300 người. Long Khê mới gia nhập nơi này gần đây. Thời kỳ đầu tận thế, nàng may mắn dùng một quả tiến hóa màu trắng, thành công ngăn huyết vụ xâm nhập. Dù vậy, nàng vẫn trải qua vô số lần sinh tử. Cũng may nàng sống sót. Một lần ra ngoài, nàng gặp một nhóm người tự xưng đến từ điểm tập kết Hồng Thủy Trúc Hải, mời nàng cùng đến. Long Khê vô cùng động lòng. Một mình trong tận thế, chỉ riêng sự cô độc đã khiến người tuyệt vọng, lại còn phải đối mặt với nguy cơ bị zombie và tiến hóa thú ăn thịt bất cứ lúc nào, nên Lâm Khê chọn gia nhập điểm tập kết này. Thủ lĩnh căn cứ địa là một lão chiến sĩ xuất ngũ nhiều năm. Ông là dị năng giả hệ xanh lục, tác phong rất tốt. Dù Lâm Khê xinh đẹp, cô cũng không bị quấy rầy. Dĩ nhiên, không phải ai cũng vậy, cuối cùng ai cũng có dục vọng. Lão thủ lĩnh là một dị năng giả hệ xanh lục, tố chất thân thể ông còn tốt hơn cả thanh niên trước tận thế. Sinh lý không cần phải nói, lão thủ lĩnh từng ám chỉ Lâm Khê, nhưng sau khi bị Lâm Khê cự tuyệt, ông không tiếp tục quấy rối. Vậy mà hôm qua, một đám phụ nữ đến, cầm đầu là một phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi, thực lực rất mạnh, có dị năng màu tím. Lão thủ lĩnh nhiệt tình đón tiếp họ. Sau một ngày tìm hiểu, đám phụ nữ giả soát căn cứ điện, phát hiện người mạnh nhất chỉ là dị năng giả hệ xanh lục, nên đã giết lão thủ lĩnh. Người phụ nữ trung niên kia thay thế vị trí thủ lĩnh, bắt mọi người gọi mình là đại tỷ. Đồng thời, đại tỷ ban bố mệnh lệnh, phụ nữ trong căn cứ điện cao hơn một bậc, tất cả đàn ông đều là hạng người hạ đẳng. Chuyện cũng chỉ có thế. Lông Khê còn phát hiện, đại tỷ mới đến là lét. Nàng ta không hứng thú với đàn ông, còn giết vài người vì lý do họ giống chồng cũ của ả trước tận thế. Có người giống về hình thể, có người giống về răng, có người giống về giọng nói. Tóm lại, bất cứ ai có đặc điểm gì giống chồng cũ của ả đều bị lôi ra giết. Tổng cộng có 8 người chết. Đàn ông không phục, phát động phản kháng. Người cầm đầu bị đại tỷ giết chết. Những người còn lại không dám phản kháng nữa. Vì dị năng của đại tỷ có thể ngưng kết thời gian, chỉ cần đến gần ả trong vòng 50 mét, sẽ không thể động đậy. Ngay cả đạn cũng bị giam cầm. Lúc đó, Lông Khê mừng vì mình là phụ nữ, nhưng lập tức lại thấy bi ai. Vì đại tỷ để ý đến nàng, muốn nàng thị tẩm tối nay, Lông Khê sợ đến suýt ngã quỵ. Cũng may nàng phản ứng nhanh, không lập tức từ chối đại tỷ. Sau đó, nàng tìm cơ hội lén trốn ra ngoài. Nàng muốn trốn, dù bên ngoài rất nguy hiểm, dù chết trong miệng zombie, nàng cũng không thể làm những chuyện đó với đại tỷ. Thật kinh tởm. Tâm lý nàng bình thường không chấp nhận được chuyện đó. Lông Khê chạy nhanh trong rừng trúc. Lúc này, một bóng người đột ngột từ trên trời giáng xuống. Lông Khê vô thức ngẩng đầu nhìn, nàng chỉ thấy một bóng hình to lớn mơ hồ biến mất trong huyết vụ. Nàng không thấy rõ đó là gì, chỉ cảm thấy nó rất dài và rất to, loáng một cái rồi biến mất. Lông Khê chưa kịp nghĩ kỹ, nàng khẩn trương nhìn người đàn ông cách đó không xa. Anh ta mặc đồ bó sát người màu đen, chất liệu trông rất đặc biệt, có cảm giác kim loại, lại trông cực kỳ mềm mại, như chiến y siêu anh hùng trong phim. Lông Khê khẩn trương lùi lại một bước, rồi quay người đi hướng khác. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát. Đại tỷ có dị năng màu tím, có thể giam cầm thời không. Một khi bị bắt được thì không thể trốn thoát. Còn người đàn ông này là ai? Không quan trọng, không liên quan đến nàng. Có lẽ anh ta đến tìm căn cứ điện. Đàn ông trong căn cứ điện không có địa vị. Thậm chí đại tỷ không vui thì sẽ giết đàn ông để chút giận. Lông Khê chợt thấy nếu người đàn ông này chết thì thật đáng tiếc. Dù sao anh ta cũng rất đẹp trai, vóc dáng cũng rất tốt. Thế là nàng dừng lại, quay người lại, phát hiện người đàn ông đã biến mất. Sao nhanh vậy, đã không thấy bóng dáng? Cô đang nhìn gì vậy? Giọng đàn ông vang lên sau lưng. Lông Khê bất ngờ quay người, giật mình kêu lên. Anh chạy ra sau lưng tôi từ lúc nào vậy? Người đàn ông cười. Cái đó cô đừng quản. Cô là người của căn cứ địa trên núi sao? Đầu óc Lâm Khê hơi loạn, không suy nghĩ trả lời. Bây giờ không phải. Tôi định đào tẩu. Nếu anh đến tìm căn cứ địa nương tựa, tôi khuyên anh đừng đi. Ngược lại thật kỳ lạ. Cô nói xem, tại sao không thể đến nương tựa? Giọng người đàn ông rất êm tai. Nhìn gần anh ta thật sự rất đẹp trai. Nếu bị đại tỷ giết thì thật đáng tiếc. Lâm Khê do dự một giây, thở dài nói. Thôi được, tôi không có nhiều thời gian, chỉ nói sơ thôi. Nghe xong anh vẫn đến thì không liên quan đến tôi. Lông Khê nói rất nhỏ, nhưng tốc độ nói rất nhanh, có thể thấy nàng đang rất gấp. Chưa đến một phút đã kể rõ tình hình căn cứ điện. Cô tên gì? Lông Khê. Tôi là Diệp Viễn. Anh tên gì không quan trọng, tôi phải đi đây. Anh có muốn đi cùng tôi không? Lông Khê trải qua sinh tử trong tận thế, nhưng chưa trải qua sự phức tạp của nhân tính, vì nàng luôn cô độc. Sau khi gia nhập căn cứ địa Hồng Thủy Trúc Hải, có lão thủ lĩnh bảo vệ, trật tự vẫn rất tốt, nên dù cảnh giác với những người sống sót, nhưng không quá mạnh mẽ. Diệp Viễn lại đẹp trai như vậy, vóc dáng hoàn hảo khiến mọi phụ nữ đều rung động, nhất thời não yêu đương lên ngôi. Nàng mời Diệp Viễn cùng đi. Không được, tôi phải lên núi. Anh cũng đi cùng tôi. Diệp Viễn nói. Cái gì? Tôi vất vả lắm mới trốn thoát khỏi con biến thái kia. Anh còn muốn lôi tôi xuống hố. Này, lời tôi vừa nói anh không hiểu à? Bây giờ đại tỷ căn cứ địa là một con biến thái. À không thích đàn ông, còn thích giết đàn ông. Hơn nữa à còn có thể ngưng kết thời không? Không ai là đối thủ của à. À muốn giết ai thì giết. Anh còn muốn đến đó à? Nhỡ đâu à muốn giết anh thì sao? Diệp Viễn nghe giọng Lâm Khê thanh thúy vì nói quá nhanh mà như súng liên thanh. Dáng vẻ lo lắng lại có chút đáng yêu. Thực ra nàng cũng rất xinh đẹp. Sự tôi luyện trong tận thế chỉ khiến ánh mắt nàng thêm kiên nghị, chứ không để lại dấu vết dữ tợn trên mặt. Vẫn trắng trẻo xinh đẹp. Diệp Viễn mỉm cười. Yên tâm. À không giết được tôi đâu. Đi theo tôi. Diệp Viễn kéo Lâm Khê. Mấy cái thuấn di đã xuất hiện ở cổng căn cứ điện. Lâm Khê lập tức tái mét mặt mày. Xong rồi. Vừa thoát khỏi miệng hổ, lại bị đưa trở về. Lâm Khê cũng ý thức được Diệp Viễn có lẽ là một dị năng giả cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nhìn vào dị năng mà hắn vừa mới sử dụng, mấy cái thuấn di đã có thể mang cô trở lại đỉnh núi. Chắc chắn sẽ sống vô cùng thoải mái trong mặt thế, hoàn toàn không sợ bị zombie vây công. Nhưng đại tỷ không phải dị năng giả bình thường. Dù cho anh có thuấn di lợi hại đến đâu, chỉ cần tiến vào phạm vi 50 mét của chị ta sẽ bị khựng lại ngay. Đến lúc đó chỉ còn nước mặc cho người ta xử trí. Diệp Viễn, anh điên rồi. Nhân lúc chưa ai phát hiện. Anh mau mang tôi trốn đi. Anh đã mang tôi về đây thì nhất định phải mang tôi đi. Nếu không tôi chết chắc. Long Khê giờ phút này vô cùng tức giận. Sớm biết vậy đã không thèm để ý đến cái gã tên Diệp Viễn này. Tự mình đào tẩu có phải tốt hơn không? Đàn ông đúng là tự đại. Ai cũng mắc bệnh anh hùng. Thật là ngu xuẩn. Đại tỷ lợi hại như vậy. Dù cho có tự đại đến đâu thì cũng không chịu nổi một kích trước mặt chị ta. Cô ngẩn người ra làm gì? Không đi là không kịp đâu. Đúng lúc này, hai người lính gác ở cổng căn cứ địa phát hiện Lâm Khê và Diệp Viễn. Lâm Khê, hắn là ai? Mang từ bên ngoài về à? Đại tỷ đã nói, căn cứ địa từ nay về sau không thu nhận đàn ông. Cô dám chống lại lệnh của đại tỷ. Hai nữ lính gác cầm đao đường chế tạo sẵn trên tay, chậm rãi tiến lại gần. Diệp Viễn liếc mắt là nhận ra ngay. Đao đường trong tay họ được chế tạo bằng dị năng ngưng luyện kim loại. Xem ra căn cứ địa này không thiếu vũ khí. Ít nhất cũng đủ để giết zombie. Lâm Khê, cô theo chúng tôi đi gặp đại tỷ. Dám ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của chị ấy, rồi cô sẽ biết tay. Còn gã đàn ông này, cút càng xa càng tốt. Hai người lính gác đều là phụ nữ. Họ là nhóm người đầu tiên trung thành với đại tỷ sau khi chị ta tiếp quản căn cứ điện. Long Khê vô cùng khinh thường đám người này. Trước đây khi lão thủ lĩnh còn tại vị, ông ấy đối xử rất tốt với mọi người. Thậm chí có rất nhiều người được ông ấy liều mạng cứu sống. Giờ thì một bộ phận người còn có lương tâm chọn cách im lặng trước thế lực mạnh. Còn một bộ phận nhỏ thì lập tức tuyên thệ trung thành với đại tỷ. Tuy rằng là để sinh tồn trong mặt thế, hành vi của họ không đến mức bị coi là phản bội, mà dù có phản bội cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lâm Khê không ưa nổi. Đừng đụng vào tôi, lũ phản đồ. Thật là ghê tởm. Lúc trước lão thủ lĩnh không nên cứu các người. Lâm Khê bỏ mặc hai người lính gác, tiếp đó kéo Diệp Viễn đi. Không nói một lời, Diệp Viễn hiểu ý cô, hy vọng anh mau chóng mang cô rời khỏi. Lúc này lính gác lại thúc giục. Thằng chó chết, còn không mau cút đi, muốn bọn tao dẫn mày đi gặp đại tỷ hả? Một người phụ nữ khác cũng nói với Lâm Khê, có đĩ, mày còn làm bộ thanh cao à? Bọn tao cũng bất đắc dĩ thôi. Lão thủ lĩnh đối xử tốt với bọn tao đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng ông ấy chết rồi, mà đại tỷ lại mạnh như vậy. Bọn tao chọn trung thành thì có gì sai? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bọn tao chỉ muốn sống tiếp thôi. Thấy Lâm Khê còn muốn dây dưa với đối phương, Diệp Viễn lập tức chặn lại. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Dẫn tôi đi gặp cái con chó chết đại tỷ của các người đi. Diệp Viễn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, xử lý đại tỷ và đám tâm phúc của chị ta. Sau đó để bạt một người lên thay, phân phát vũ khí cho những người này đi lộc hồ. Anh không muốn giết quá nhiều người. Trong mặt thế không có thiện ác phân chia, nhân tài mới là tài nguyên quan trọng nhất. Nghe Diệp Viễn nói đại tỷ là con chó chết, một trong hai người lính gác liền kê đao lên cổ Diệp Viễn. Thằng chó, mày chán sống rồi à? Tao không thèm nhắc mày. Đại tỷ căm thù đàn ông lắm đấy. Mày đi là tìm đường chết thôi. Muốn sống thì mau cút đi. Nếu không đừng trách tao tâm ngoan thủ lạt, lấy thủ cấp của mày đi chỗ đại tỷ lĩnh thưởng. Diệp Viễn cười khẩy. Hai người lính gác này thoạt nhìn hung dữ vậy thôi, chứ thực ra cũng không phải người xấu. Xem ra lão thủ lĩnh mà Lâm Khê nhắc tới cũng có bản lĩnh đấy, đã dẫn dắt những người sống sót sau mặt thế này rất tốt. Ít nhất họ không biến thành ác nhân. Diệp Viễn thò tay nắm lấy lưỡi đao đang kề trên cổ, sau đó hai tay vặn mạnh như vặn bánh quai trèo. Lưỡi đao nhanh chóng bị bóp thành một cục sắt to bằng nắm tay. Hai người phụ nữ kinh hãi tột độ. Đây là đao đường chế tạo bằng dị năng đấy. Ngay cả zombie tiến hóa cũng có thể dễ dàng giết chết. Thằng cha này khỏe đến mức nào vậy? Còn ngần người ra đấy làm gì? Mau dẫn tôi đi tìm đại tỷ của các người đi. Tôi không có thời gian đâu. Giết chị ta xong tôi còn phải đi. Anh muốn giết đại tỷ? Cái này, khó xử thật. Nếu anh thực sự có thể giết đại tỷ, coi như là báo thù cho lão thủ lĩnh. Nhưng nếu thất bại thì sao? Bọn mình dẫn anh đến giết đại tỷ, hậu quả có thể đoán được. Chắc chắn sẽ bị liên lụy. Hai người phụ nữ có chút do dự, nhưng nhìn sức mạnh vừa rồi của Diệp Viễn, quả thực mạnh đến mức phi lý, chắc là đã ăn rất nhiều trái tiến hóa, thậm chí có khi còn không yếu hơn đại tỷ. Hai người phụ nữ liếc nhau, dường như đã hạ quyết tâm. Mẹ kiếp, kệ xác, bà đây dẫn anh đi tìm đại tỷ, nếu có thể giết được chị ta, lão thủ lĩnh cũng được an lòng, nếu giết không được thì bọn tôi chịu. Thằng chó, mày tốt nhất thể hiện cho đáng mặt đàn ông vào, đừng làm bọn tao thất vọng, bọn tao đây là đánh cược cả tính mạng đấy. Diệp Viễn rất muốn cho hai người này một bạt tay, hở miệng ra là bà đây, hở miệng ra là thằng chó, nhưng lại không thể xuống tay được. Đối phương nói năng thô tục, nhưng lại luôn thể hiện bản chất con người, thậm chí còn không cảm thấy họ đang chửi mình. Thôi được rồi, hai người phụ nữ này cũng coi như xinh đẹp. Về nhan sắc thì không bằng Lâm Khê, nhưng được cái trước sau nở năng, trưởng thành quyến rũ. Vóc dáng và tính cách đều nóng bỏng, miễn cưỡng có thể xếp vào hàng cận vệ. Đợi về Lộc Hồ sẽ dạy dỗ lại cho tốt, cũng coi như là người có giá trị. Đi thôi. Diệp Viễn đi theo sau lưng lính gác. Các cô tên gì? Một người trong đó quay lại. Liên quan gì đến anh? Muốn tán tỉnh bọn tao à? Đừng có nằm mơ. Nhưng nếu anh giết được đại tỷ để báo thù cho lão thủ lĩnh, tao bảo đảm sẽ cho anh lên mây sung sướng. Tính tao một chân, anh mà chiều hết bọn tao thì có mà mệt chết. Làm ma cũng không tha cho anh. Khỉ thật, đúng là nóng bỏng. Diệp Viễn lập tức đưa ra quyết định, bồi dưỡng Lâm Khê thành người đại diện cho căn cứ điện này. Còn hai cô lính gác đầy đặn nóng bỏng này sẽ trở thành cánh tay phải, cánh tay trái của Lâm Diên, dẫn dắt mọi người tiến về Lộc Hồ. Thế là anh lấy ra một chậu trái tiến hóa, có màu trắng, màu xanh lục, màu lam, thậm chí còn có 5 quả màu tím, mỗi loại quả, mỗi màu, mỗi người 5 quả. Cầm lấy mà chia đi. Màu tím cho Lâm Khê. Đừng có tranh, nếu không hậu quả nghiêm trọng đấy. Ba người phụ nữ lập tức trợn tròn mắt, nhìn chậu trái tiến hóa đầy ắp. Não bộ như bị chập mạch, nhìn Diệp Viễn như nhìn thấy quỷ. Tôi tên là Đình Đình, tôi là Tiêu Tiêu. Hai người phụ nữ lập tức lấy trái cây thuộc về mình, rất biết điều không đụng đến trái màu tím. Cuối cùng họ cũng phản ứng lại. Diệp Viễn là một đại lão siêu cấp nổ lòi, thảo nào tự tin đi giết đại tỷ. Diệp Viễn kín đáo đưa số trái cây cho Lâm Khê. Từ giờ trở đi, cô là thủ lĩnh của căn cứ địa này. Hai người các cô là cánh tay phải, cánh tay trái của Lâm Khê. Bây giờ đừng ăn vội, lập tức dẫn tôi đi tìm cái gọi là đại tỷ kia đi. Dám chậm trễ một giây là tôi thu lại trái tiến hóa đấy. Lâm Khê nhìn quả tiến hóa trong tay, rồi lại nhìn Diệp Viễn. Ngẩn người một chút cuối cùng cũng phản ứng lại. Mà tào, tôi lật người làm chủ rồi á. Vốn tưởng rằng trở về là chịu chết, không ngờ Diệp Viễn lại là một siêu cấp đại lão, tiện tay liền đưa ra nhiều quả tiến hóa đến vậy. Hơn nữa còn có trái cây màu tím. Nghe nói đại tỷ thức tỉnh dị năng giam cầm không gian cũng là nhờ ăn một quả trái cây màu tím. Lâm Khê đương nhiên biết xác suất thức tỉnh dị năng không cao, nhưng chuyện này không thành vấn đề. Diệp Viễn cho mỗi loại quả đến 5 quả, nhất định có thể thức tỉnh dị năng. Lâm Khê lập tức thở dồn dập hơn. Thiên hạ không ai cho không ai cái gì. Xem ra Diệp Viễn muốn bao nuôi mình. Mình nên làm gì đây? Đại tỷ định chơi mình à? Mình không phải lét. Diệp Viễn muốn bao nuôi mình, hơn nữa còn cho nhiều đến vậy, mình không có lý do gì để từ chối cả. Nhận. Mình nhận. Cùng lúc đó, Đình Đình và Tiêu Tiêu cũng trợn tròn mắt. Tuy các cô không có trái cây màu tím, nhưng lại có màu trắng, màu xanh lục và màu lam. Hơn nữa trước đó, hai cô còn không biết dị năng màu trắng là gì. Chỉ là sau khi biển máu tan đi, hấp thu linh lực nên tố chất thân thể được cường hóa một chút thôi. Thậm chí ngay cả an toàn sinh mệnh cũng không được bảo vệ. Hiện tại thì tốt rồi. Thằng cái thu được nhiều quả tiến hóa đến vậy, trực tiếp từ Tết Diêu biến thành cao thủ. Cao thủ. Cao thủ. Sái ca. Cho em biết tên anh đi. Diệp Viễn. Anh Diệp Viễn. Sau này chúng em theo anh lăn lộn, vĩnh viễn trung thành với anh. Diệp Viễn khoát tay. Đừng nói những lời vô dụng đó. Muốn theo tôi lăn lộn thì phải xem các cô có đủ thực lực đến căn cứ của tôi không đã. Chuyện đó để sau. Trước tiên dẫn tôi đi tìm đại tỷ trong miệng các cô đi. Tiêu Tiêu và Đình Đình tranh thủ thời gian dẫn đường. Hai người vô cùng xúc động, không kìm được. Vừa dẫn đường vừa muốn ăn ngay quả tiến hóa. Diệp Viễn cũng không ngăn cản, nhưng vẫn nhắc nhở. Ăn màu trắng trước, rồi đến màu xanh lục, cuối cùng là màu lam. Cô cũng vậy. Diệp Viễn nói với Lâm Khê. Lúc này mọi người tiến vào căn cứ điện. Hồng Thủy Trúc Hải căn cứ điện nằm trên đỉnh núi, địa thế hiểm yếu. Do hạn chế về vật liệu nên tường vây căn cứ điện có chút đơ sơ. Thực ra chỉ là hàng rào. Cũng may trên núi có nhiều tre, tầng tầng lớp lớp, dày đến 2 mét. Ngăn cản zombie tiến hóa bình thường thì không thành vấn đề. Hơn nữa Hồng Thủy Trúc Hải vốn là vùng núi có địa thế phức tạp dưới lòng đất, rừng trúc rậm rạp chằng chịt ngăn cản được rất nhiều zombie. Phần lớn người trong căn cứ địa đều là tiến hóa giả, hữu kinh vô hiểm sống đến nay. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Diệp Viễn. Bộ dạng hóa trang của anh thực sự quá chói mắt. Trước tận thế, khu sơn gánh có rất nhiều nhà nghỉ, nhà hàng kiểu nhà vườn. Đại tỷ chiếm một căn, trước cửa có 3 người canh gác. Tiêu Tiêu đứng từ xa đã nhắc nhở, "Anh Diệp, 3 người kia là tâm phúc của đại tỷ, thực lực rất mạnh. Một người trong số đó còn là dị năng giả màu lam nữa." Đúng lúc này, một người trong số 3 người quát lớn, "Thằng cha kia tự tìm đường chết à? Đây là nơi ở của đại tỷ." Cấm đàn ông bén mảng đến gần trong vòng 10 mét. "Đình Đình, Tiêu Tiêu, hai đứa tiện tỳ dám dẫn đàn ông đến chỗ đại tỷ, muốn chết hả?" Vừa dứt lời, người phụ nữ kia vọt lên, vung trường đao. Sật một tiếng, vô số mũi nhọn hướng về Diệp Viễn và 3 cô gái mà lao tới. 22 mũi nhọn ư? Hà Quân Lâm cũng có loại dị năng này, xem ra cô ta cũng ở đây. "Á, à, anh Diệp cẩn thận." 3 cô gái kinh hoàng thét lên, thậm chí sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng không chờ đợi cái chết như dự kiến, các cô cẩn thận mở mắt ra, phát hiện vô số mũi nhọn đã dừng lại ngay trước mặt mình, giống như bị ai đó làm cho đứng im vậy. Lâm Khê lập tức phản ứng lại, dị năng giam cầm không gian. "Anh Diệp cũng có dị năng giam cầm không gian à?" Diệp Viễn không trả lời, cái mà Lâm Khê gọi là giam cầm không gian, Diệp Viễn gọi là thời gian ngưng động. So với cái gọi là đại tỷ của họ lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Dị năng bao trùm 600 mét, nếu kèm theo linh năng phóng thích, lại được võ đạo khí tông gia trì, phạm vi và uy lực sẽ tăng lên gấp 5 lần, có thể bao phủ 3.000 mét. Đương nhiên, Diệp Viễn chỉ hơi ra tay một chút thôi, dị năng chỉ bao trùm bên ngoài 10 mét. Không cần thiết phải quá kinh thế hãi tục. Người phụ nữ có dị năng màu lam kia cũng vô cùng kinh ngạc. Thằng cha kia, không ngờ mày cũng có dị năng giam cầm không gian. Đáng tiếc so với đại tỷ còn kém xa. Dị năng của đại tỷ có thể bao trùm 100 mét. Bất kỳ ai đến gần cô ấy trong vòng 50 mét đều sẽ bị giam cầm. Không thể động đậy. Mày dám mạo phạm tao. Làm mạo phạm đại tỷ. Mày chết chắc. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn lại phóng thích thời gian ngưng động. Vừa vặn bao phủ ba người phụ nữ. Tiếp đó anh thuấn di đến trước mặt họ. Giật lấy thanh trường đao từ tay một người. Một vệt kinh hồng hiện lên. Ba cái đầu người rơi xuống. Tuy người may mắn sống sót là tài nguyên lớn nhất trong tận thế, nhưng có những kẻ nhất định phải giết. Nhất là loại người thù hằn giới tính này. Giữ lại chỉ mang họa. Lúc này, tất cả mọi người trong căn cứ địa đều trợn tròn mắt. Không ai ngờ Diệp Viễn lại cường thế đến vậy. Vừa xuất hiện đã giết ba tâm phúc của đại tỷ. Lâm Khê, Tiêu Tiêu và Đình Đình lộ vẻ khó tin. Thời gian ngưng động do Diệp Viễn khống chế. Ba người các cô không chịu ảnh hưởng của dị năng. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Mà tào. Anh Diệp cường thế thật. Em thích. Quá lợi hại. Quá bá đạo. Đúng lúc này. Từ trong dân túc đột nhiên phóng ra một cỗ lực lượng cường đại. Nơi lực lượng đi qua. Thời gian dường như bị đóng băng. Ngay cả hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí cũng không nhúc nhích. Cỗ lực lượng này chớp mắt bao phủ Diệp Viễn. Ngay sau đó, một người phụ nữ tai to mặt lớn. Nện bước chân nặng nề đi ra. Đầu tiên, Ái nhìn Tiêu Tiêu và Đình Đình. Hai con tiện nhân. Dám thả đàn ông vào đây. Lát nữa tao sẽ xử lý chúng mày. Sau đó lại liếc nhìn Lâm Khê. Mày thật không biết điều. Làm đàn bà của tao không tốt sao? Đàn ông thì có gì tốt? Bọn chúng chỉ biết phụ nữ. Bắt nạt phụ nữ. Bọn chúng đều đáng chết. Đáng tiếc mày không còn được tao sủng hạnh nữa rồi. Mày phản bội tao. Còn hại chết ba tâm phúc của tao. Mày cũng phải chết. Người phụ nữ tai to mặt lớn chậm rãi quay người. Nhìn kỹ Diệp Viễn. Ánh mắt ả trở nên ngoan lệ. Tràn ngập hận thù. Đánh giá Diệp Viễn từ trên xuống dưới. Thằng cha kia. Mày cũng có chút bản lĩnh đấy. Thậm chí cũng có thể giam cầm không gian. Còn giết chết tâm phúc của tao. Đáng tiếc khoảng cách dị năng của mày quá ngắn. Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp gì. Nhất là loại đẹp trai như mày càng tệ hơn. Mày chết đi. Vừa dứt lời. Một vệt hàn quang hiện lên. Đầu đại tỷ chậm rãi rơi xuống. Diệp Viễn quay người. Nhàn nhạt liếc nhìn mọi người trong căn cứ điện. Đại tỷ của các người chết rồi. Từ giờ trở đi. Ta là thủ lĩnh nơi này. Lâm Khê là người đại diện của ta. Chỉ thị của cô ấy. Chính là mệnh lệnh của ta. Lúc này Lâm Khê vẫn chưa hoàn hồn. Cô không hiểu vì sao Diệp Viễn lại không bị giam cầm không gian hạn chế. Khoảng cách dị năng của đại tỷ rõ ràng còn xa hơn. Đã bao phủ anh rồi. Cuối cùng vẫn bị phản sát. Chẳng lẽ Diệp Viễn có dị năng mạnh hơn cả màu tím? Trời ơi! Nội tâm Lâm Khê chấn kinh không thể hình dung. Cô ý thức được mình đã ôm được một cái đùi vừa to vừa thô rồi. Lúc này, hơn 300 người trong căn cứ địa vẫn chưa hoàn hồn. Vừa rồi, đại tỷ khí thế hung hăng bước ra. Còn gã đàn ông mới đến kia thì đứng im. Rõ ràng đã bị dị năng giam cầm không gian của đại tỷ trói chặt. Nào ngờ, đại tỷ vừa nói xong mày chết đi. Thì gã đàn ông kia liền động đậy. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Hàn quang lóe lên. Đầu đại tỷ liền rơi xuống đất. Tình thế đảo ngược quá đột ngột. Mọi người còn đang cố gắng tiêu hóa xem rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Diệp Viễn cũng chẳng buồn giải thích. Thời gian của hắn bây giờ rất gấp rút. Cái loại đại tỷ cầu thí kia chỉ là một dị năng tạm dừng thời gian màu tím. Trước mặt hắn chẳng là gì cả. Thuộc tính thứ hai của quần lót bí văn có tác dụng miễn nhiễm 100% tất cả các đòn tấn công dị năng từ màu tím trở xuống, bao gồm vật lý, tinh thần, nguyên tố. Trước mặt Diệp Viễn đều vô hiệu, thậm chí hắn còn chủ động giải trừ thuộc tính bí văn thứ ba, nếu không có 100% phản xạ. Khi đại tỷ thi triển tạm dừng thời gian, Diệp Viễn không sao, chính là lại bị đóng băng. Được rồi, ba người các cô đừng lo lắng, nhanh chóng vào đây với tôi. Tôi muốn mở một cuộc họp đơn giản. Lâm Khê, Đình Đình và Tiêu Tiêu ngẩn người. Sau khi định thần lại liền vào dân túc. Diệp Viễn oai vệ ngồi trên ghế sofa. Ba người phụ nữ đứng thành một hàng. Vừa rồi tôi đã nói rồi. Các cô bây giờ là người của tôi. Tự giới thiệu đi. Tôi tên Diệp Viễn. Lãnh tụ cao nhất của căn cứ địa Lộc Hồ. Thục Đô. Lộc Hồ là an toàn. Tôi yêu cầu các cô lập tức xuất phát. Dẫn tất cả mọi người đến Lộc Hồ nương tựa. Nếu có ai không muốn rời đi. Cũng không cần ép buộc. Ai muốn ở lại tìm chết. Diệp Viễn cũng mặc kệ. Lâm Khê lúc này có chút khó xử. Diệp Viễn. Không. Diệp lãnh tụ. Tôi còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Nhiều người như vậy. Họ chưa chắc đã nghe tôi. Tiêu Tiêu và Đình Đình cũng gật đầu phụ họa. Long Khê từ một nhân vật nhỏ bé bỗng chốc trở thành đại tỷ. Đình Đình và Tiêu Tiêu từ người gác cổng biến thành trợ thủ đắc lực của đại tỷ. Sự thay đổi này quá nhanh. Diệp Viễn trừng mắt nhìn họ. Ai dám không phục các cô? Đã cho các cô nhiều quả tiến hóa như vậy, có thực lực rồi, còn sợ không ai đi theo ư? Vừa nói, Diệp Viễn vừa ném cho ba người ba chiếc nhẫn không gian. Trong nhẫn chứa rất nhiều vũ khí đạn dược và đồ ăn, thậm chí còn có cả linh hồn chiến y và linh hồn chiến đao. Đây là để đảm bảo an toàn cho ba người. Vì giá trị ngoại hình của họ quá cao, đã tự động được công nhận là thân vệ quân, nên trên đường không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Diệp Viễn dạy ba người cách sử dụng nhẫn không gian. Khi ý thức của họ tiến vào không gian, tất cả đều có chung một biểu cảm. Miệng há hốc đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Đều là miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt cũng trợn tròn xoe. Nửa ngày không chớp, một lúc sau, ba người mới hoàn hồn. Sau đó nhìn Diệp Viễn như nhìn thấy ma. Tất cả là cho chúng tôi. Nhiều vũ khí đạn dược và đồ ăn như vậy. Đúng rồi, thanh đao dài ngoằng kia dùng để làm gì? Hình như tôi không dùng đến. Ai? Không có người hầu bên cạnh thật phiền phức. Chuyện gì cũng phải đích thân dạy. Diệp Viễn thở dài. Nhanh chóng dạy ba người cách xây dựng khế ước linh hồn. Sau đó giúp họ mặc linh hồn chiến y, khế ước linh hồn chiến đao. Oa, bộ quần áo này thu phóng tự nhiên, quá tiện lợi. Còn có thể sinh ra cánh bay, phòng ngự cực hạn. Ngay cả bức xạ hạt nhân cũng có thể chống được, thật mạnh mẽ. Chiến đao cũng lợi hại thật, tôi có thể điều khiển bằng ý niệm. Ba người phụ nữ nhao nhao như cái chợ. Họ hưng phấn không ngừng. Diệp Viễn vội ngắt lời. Dừng, tất cả im miệng cho tôi. Tối nay các cô tha hồ hưng phấn. Vũ khí đạn dược, dị năng, trang bị linh hồn, đồ ăn, tôi đều cho các cô. Mục đích chỉ có một, dẫn người trong căn cứ điện đến Lộc Hồ. Đương nhiên, các cô cũng có thể không đi. Dựa vào số vũ khí đạn dược và đồ ăn này, tự thành lập thế lực cũng không thành vấn đề. Nhưng các cô sẽ mất nhiều hơn đấy, hiểu ý tôi không? Ba người phụ nữ vội gật đầu. Họ đâu phải kẻ ngốc, Diệp Viễn lần đầu gặp mặt đã cho nhiều lợi ích như vậy. Nếu đến Lộc Hồ, thực sự trở thành người của hắn, thì lợi ích có được còn khó tưởng tượng hơn. Chỉ có kẻ ngốc mới ra ngoài tự thành lập thế lực. Diệp lãnh tụ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Hơn 300 người trong căn cứ điện, dù phải áp giải cũng sẽ đưa họ đến Lộc Hồ. Diệp Viễn khoát tay, mấy lời dễ nghe đó miễn đi, cứ thuận lợi đến Lộc Hồ rồi tính. Hắn không lo Lâm Khây, Đình Đình và Tiêu Tiêu phản bội, dù họ có thể bay đến đâu đi nữa, cũng vĩnh viễn không thoát khỏi hắn. Linh hồn chiến y và chiến đao đều do Diệp Viễn đích thân luyện chế, khắc lên dấu ấn của hắn. Dù ở xa đến đâu, hắn cũng có thể cảm nhận được, cho nên hắn mới yên tâm tặng cho ba người. Hắn lo lắng là hơn 300 người trong căn cứ điện, nhỡ họ cầm vũ khí rồi bỏ trốn, đến lúc đó sẽ hơi phiền phức. Đương nhiên, dù có trốn, họ cũng không thể sống sót một mình trong hoang dã. Vì siêu cấp shotgun có kiểu tóc bên ngoài, dung lượng đạn chỉ có 1.000 viên, bắn hết là thành sắt vụn. Nhưng người có vũ khí, tâm lý sẽ thay đổi, thậm chí có thể nổi loạn. Tuy nhiên, Diệp Viễn đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Bây giờ các cô nghe kỹ đây, những lời tôi nói sau đây đều rất quan trọng, và các cô nhất định phải thực hiện. Thứ nhất, phát cho mỗi người trong căn cứ địa một khẩu súng. Đây là siêu cấp shotgun với 1.000 viên đạn. Hiện tại dù zombie mạnh đến đâu cũng có thể bị bắn chết chỉ với một phát. Các cô cứ yên tâm, trước khi đi tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cô. Bây giờ nói đến điểm thứ hai, tối nay hãy cất toàn bộ đồ ăn trong căn cứ địa vào nhẫn không gian. Trên đường đến Lộc Hồ, mỗi ngày phát một lần, không được cho nhiều. Nếu có ai tạo phản, việc đầu tiên là tìm các cô để cướp đồ ăn. Những kẻ này chỉ cần ló mặt ra, liền giết không tha. Tuyệt đối không được mềm lòng. Thứ ba, trong nhẫn không gian có quần áo. Lát nữa trước khi đi, mỗi người mặc một bộ, che khuất linh hồn chiến y. Chiến đao cũng cất vào trong nhẫn không gian. Đến thời khắc cần thiết, tốt nhất đừng dùng chiến đao. Hiểu ý tôi không? Lâm Khê suy nghĩ một chút, rồi chợt hiểu ra ý đồ của Diệp Viễn. Anh muốn chúng tôi tỏ ra yếu thế một chút, để những kẻ có quỷ trong lòng sớm lộ diện, rồi diệt trừ một thể. Thông minh. Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên. Cô nói đúng. Cần phải sớm lôi ra những yếu tố bất ổn đó. Tôi không yêu cầu cô phải đưa tất cả mọi người về Lục Hồ. Kẻ phản bội thì cứ thanh lý trên đường đi. Cho nên ngay từ đầu các cô không được quá mạnh. Như vậy sẽ khiến kẻ phản bội sợ hãi bỏ chạy. Diệp Viễn không chấp nhận việc cầm vũ khí của hắn ra ngoài tự thành lập thế lực. Bây giờ tôi giao một việc cuối cùng. Đây cũng là việc quan trọng nhất. Diệp Viễn lấy ra ba chiếc quần lót chữ T màu đen, đưa cho mỗi người một chiếc. Mặc vào đi. Ba người phụ nữ lập tức trợn tròn mắt. Lãnh tụ đây là có sở thích gì vậy? Mặc cái thứ nhỏ xíu này ngay trước mặt anh, lại là chuyện quan trọng nhất ư? Ba người phụ nữ cầm chiếc quần lót bí văn, thoáng chốc nhìn nhau, trong lòng vô cùng xấu hổ. Dù là Đình Đình và Tiêu Tiêu, trước đây khi dẫn đường cho Diệp Viễn từng nói, nếu Diệp Viễn giết đại tỷ thì sẽ vui vẻ hầu hạ anh. Tuy trong lòng họ không hề mâu thuẫn với Diệp Viễn, thậm chí còn có chút khao khát, Dẫu sao anh ta đẹp trai, lại mạnh mẽ đến khó tin, ra tay hào phóng. Nhưng nói thì nói, loại chuyện này chẳng phải nên hết sức kín đáo sao? Sao có thể đem ra đổi chác thế này? Đúng lúc này, Diệp Viễn đứng lên nói, lời nhắn nhủ tôi đã nói rõ ràng. Tiếp theo xem bản lĩnh của các cô. Căn cứ địa hơn 300 người, trừ kẻ phản bội, những người khác cố gắng đưa đến Lộc Hồ cho tôi. Nói xong, Diệp Viễn quay người đi ra cửa. Anh hiện tại bận trăm công nghìn việc, phải tranh thủ thời gian chạy đến bờ biển Lĩnh Nam xem tình hình. Ba người phụ nữ nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn lại ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Chẳng phải anh ta muốn xem chúng ta đổi đồ bên trong sao? Nhưng vì sao lại đưa vật nhỏ này cho chúng ta? Lúc này Diệp Viễn đột ngột dừng lại, rồi từ trong những không gian thả ra một con chiến ưng. Đây là một con chiến ưng chưa có tên. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, vậy gọi ngươi Tiểu Ưng nhé. Tiếp theo ngươi phụ trách điều tra, cho đến khi tất cả người ở căn cứ địa này đến Lộc Hồ. Chiến ưng tuy không biết nói, nhưng có thể hiểu được ý chủ nhân. Ba người phụ nữ nhìn Diệp Viễn thả ra một con đại bàng lớn, lại lần nữa trợn tròn mắt, cầm chiếc quần lót trong tay, nhất thời không biết làm sao. Các cô còn ngốc ra đó làm gì? Mau chóng mặc vào đi, sau khi mặc vào các cô sẽ biết nó có tác dụng gì. Nói xong, Diệp Viễn liền dương cánh bay vút lên trời, thoáng chốc biến mất tại căn cứ địa Hồng Thủy Trúc Hải. Cho Lâm Khê các cô nhiều tài nguyên như vậy, thậm chí ngay cả quần lót bí văn cũng tặng, Diệp Viễn có lòng tin tuyệt đối. Coi như các cô thật sự có kẻ phản bội, cùng lắm thì tìm chút thời gian bắt lại là được. Trừ phi các cô không tức vứt bỏ linh hồn sáo trang cùng quần lót bí văn, cái đồ chơi này tương đương với thiết bị theo dõi do Diệp Viễn đích thân chế tạo, dù xa bao nhiêu cũng có thể cảm ứng được. Đương nhiên, quần lót bí văn cực kỳ cường đại, miễn dịch 100% công kích dị năng màu tím trở xuống, miễn dịch 80% công kích dị năng màu cam, phản ngược 100% công kích dị năng màu tím, phản ngược 50% công kích dị năng màu cam. Về lý thuyết, mặc quần lót bí văn vào liền có vô liếng phản kháng Diệp Viễn. Nhưng đừng quên, Diệp Viễn hệ võ giả có thuộc tính võ đạo khí tông, tất cả dị năng ngoại phóng khi được linh lực gia trì, khoảng cách, phạm vi và uy lực đều tăng lên gấp 5 lần. Dị năng màu cam phòng ngự tuyệt đối của anh khi dùng linh lực ngoại phóng, không chỉ phòng ngự phạm vi lớn hơn, tính phòng ngự còn tăng lên gấp 5 lần. Với cường độ này thì đừng coi thường thuộc tính của quần lót bí văn. Diệp Viễn đã tự mình thử nghiệm qua, cho dù đối phương có quần lót bí văn, cùng lắm thì đè xuống đất lột ra là xong. Cho nên, dù Lâm Khê ba người còn chưa trở thành thân vệ quân, Diệp Viễn vẫn rất yên tâm về họ. Đây là sự tự tin vào thực lực của bản thân. Diệp Viễn vỗ cánh linh hồn bay lên không trung, rồi lại cưỡi lên lưng đằng xà, tiếp tục hướng Lĩnh Nam bay đi, bay trong huyết vụ. Có cảm giác cưỡi mây đạp gió, thỉnh thoảng sẽ gặp phải hung thú bay lượn. Diệp Viễn sẽ từ khoảng cách rất xa phóng thích mũi nhọn linh hồn chiến đao, sẽ tặc đối phương trên không trung. Dần dần, trời nhá nhem tối. Lúc này cách Lĩnh Nam vẫn còn một đoạn đường. Đằng xà bay không ngừng nghỉ đã có chút mệt mỏi, vì thế dừng lại bên ngoài một trấn nhỏ. Diệp Viễn thấy hơi đói bụng, chuẩn bị ăn chút gì đó, để đằng xa nghỉ ngơi một lát, rồi thừa thế xông lên bay đến Bằng Thành, Lĩnh Nam. Đằng xa cuộn mình trên nóc nhà, Diệp Viễn đứng trên lưng nó nhìn về phương xa. Trừ tiếng gầm rú của zombie và hung thú vô danh, không thấy một chút ánh sáng nào. Đương nhiên, Diệp Viễn có dạ oanh chi nhãn, trong bóng tối vẫn có thể thấy rõ cảnh vật trong vòng 600 mét. Buổi tối là lúc zombie hoạt động mạnh nhất, chúng kết thành bầy đàn, không ngừng tụ tập. Zombie tuy hung hăng, nhưng cũng có tính tuân phục. Zombie cường đại có thể thống lĩnh mấy chục con zombie. Hai bầy thi gặp nhau, nếu bên nào có nhiều zombie hơn thì sẽ nhập lại thành một, cho đến cuối cùng xuất hiện thi vương, thống lĩnh hàng ngàn, thậm chí vượt quá 10 vạn zombie, tạo thành những đợt thi chiều khủng bố. Lúc này, Diệp Viễn thấy một cảnh tượng quỷ dị, có ba bầy thi nhỏ tụ tập lại một chỗ, nhưng thống lĩnh chúng không phải là zombie, mà là một con cá mè đen lớn. Con cá mè này có lẽ dài đến 7-80 mét. Cái miệng rộng có thể nuốt chửng một con hung thú zombie cao 10 mét. Nó đã tiến hóa khả năng di chuyển trên cạn, thân thể linh hoạt trên những cánh đồng lầy lội như đi trên đất bằng. Có khoảng hơn 100 con zombie vây quanh nó ở giữa. Diệp Viễn trừng lớn mắt, lộ vẻ khó tin. Hung thú thống lĩnh zombie? Sao có chuyện như vậy? Anh biết quỹ đạo của thế giới này đã thay đổi kể từ khi biển máu lan tràn, nhưng chuyện này quá sức tưởng tượng, không thuộc cùng một chủng loại. Zombie lại nghe theo mệnh lệnh của hung thú. Bất thường. Quá bất thường. Diệp Viễn ăn mấy miếng bít tết, ộc một ngụm đồ uống, bụng đã no. Anh quyết định bắt con cá mè hung thú này về nghiên cứu cho kỹ. Nếu không được thì mang về Lộc Hồ cho các chuyên gia phòng nghiên cứu khoa học xẻ thịt. Hung thú thống lĩnh zombie. Chuyện này quá quỷ dị, nhất định phải tìm ra kết quả. Ngươi ở đây chờ ta. Diệp Viễn bỏ lại một câu, liền dương cánh bay lên bầu trời bầy thi. Hống, hống. Hơn 100 con zombie lập tức gầm rú. Con cá mè hung thú cũng nhảy lên, há cái miệng đầy máu muốn nuốt chửng Diệp Viễn. Phải nói, con hàng này bật cao thật. Diệp Viễn bay ở độ cao 100 mét, thân thể con cá mè lớn dài 7-80 mét, lực lớn vô cùng, Lục Bật cũng kinh người, chỉ thấy sắp cắn được Diệp Viễn. Thời gian tạm dừng. Con cá mè lớn và zombie trên mặt đất đều bị ngưng động. Diệp Viễn lập tức phóng thích mũi nhọn linh hồn chiến nào, tiêu diệt toàn bộ zombie. Sau đó cất con cá mè lớn vào nhẫn không gian. Đường kính thông đạo vận chuyển của nhẫn không gian chỉ có 50 mét, đầu con cá mè lớn gần 30 mét. Không loại trừ sau này còn gặp phải quái vật lớn hơn, Diệp Viễn dự định chế tạo thêm một lô nhẫn không gian, mở rộng thông đạo lên 200 mét. Như vậy, khi gặp phải quái vật lớn hơn, có thể dễ dàng bỏ vào. Diệp Viễn bay trở lại nóc nhà, ý thức tiến vào nhẫn không gian. Con cá mè lớn lơ lửng yên tĩnh, thân thể to lớn khiến người kinh sợ. Người bình thường may mắn sống sót mà nhìn thấy nó, có lẽ đã sợ vỡ mật. Diệp Viễn tỉ mỉ quan sát một vòng, trừ cái đầu lớn, không thấy có gì đặc biệt. Anh thậm chí còn banh cả miệng con cá mè ra. Bên trong trông cực kỳ kinh tởm, nhưng không nhìn ra nguyên do. Thôi vậy, việc chuyên môn để người chuyên nghiệp làm. Hồ Lộc Hồ rồi giao cho người của phòng nghiên cứu khoa học xử lý. Diệp Viễn quyết định hút một điếu thuốc. Đang xa cũng đã nghỉ ngơi xong, Diệp Viễn nhảy lên lưng nó, hướng Bằng Thành bay đi. Khoảng hơn 9 giờ tối, cuối cùng cũng đến không phận Bằng Thành. Thành phố loại một từng là đô thị khoa kỹ, giờ phút này đen kịt một màu, huyết vụ che trời, không có ánh mặt trời, cho nên ngay cả đèn đường năng lượng mặt trời cũng thành vật trang trí. Diệp Viễn dùng dạ oanh chi nhãn quan sát thành phố, nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, thậm chí hoài nghi nơi này có còn là Lam Tinh hay không. Diệp Viễn bay lượn trên bầu trời thành phố, quan sát những quái vật khủng bố phía dưới. Một con quái vật bạch tuộc to như gò núi nhỏ, những xúc tu dài gần 100 mét của nó leo lên các tòa nhà cao tầng, lo ngậy không ngừng. Khoảnh khắc này, tôi có cảm giác như đang ở một hành tinh xa lạ. Trên mặt đất còn có rất nhiều cua to cỡ xe Việt dã, chúng phân bố dày đặc trong biển xác chết. Dĩ nhiên chung sống hòa bình với zombie, nói đúng hơn, không thể coi là chung sống hòa bình, vì thỉnh thoảng có cua hung thú nuốt chửng zombie bên cạnh, nhưng những zombie khác lại không hề kinh hãi bỏ chạy, càng không tấn công cua quái. Bạch tuộc leo trên cao cũng đang ăn zombie. Toàn bộ khung cảnh vô cùng quỷ dị. Lũ zombie vốn hung hăng, nóng nảy, vậy mà trở nên dịu dàng, man ngoãn đến lạ thường. Diệp Viễn ý thức được chắc chắn có vấn đề, giống như con cá mè khổng lồ đã bắt được trước đó. Những hải quái này nhất định có bí mật. Lúc này, một con cá hố dài hơn 100 mét từ biển xác chết lao đi, tiện đường nuốt hơn chục zombie mà không hề gây ra xáo trộn trong thi hải. Không đúng, không đúng, có chuyện lớn rồi. Diệp Viễn cảm thấy tâm thần có chút rối loạn. Biển máu tán loạn, toàn cầu tiến hóa, nhưng phương hướng tiến hóa đã vượt quá nhận thức của tôi. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không hề có một chút manh mối nào. Những điều chưa biết luôn khiến người ta âm thầm sợ hãi. Ngay lúc đó, con bạch tuộc trên cao bất ngờ vươn xúc tu tấn công Diệp Viễn trên không. Xúc tu bạch tuộc khổng lồ dài cả 100 mét, nhưng khả năng co duỗi của nó đặc biệt mạnh. Diệp Viễn bay ở độ cao 200 mét, xúc tu vươn tới với tốc độ cực nhanh, sắp sửa quấn lấy tôi. Thời gian dừng lại, đang xa phản ứng cực nhanh, lập tức bay lên cao để tránh né. Dị năng thời gian dừng lại cũng phát huy tác dụng ngay tức khắc, giam cầm con bạch tuộc. Diệp Viễn do dự, có nên bắt con bạch tuộc này về nghiên cứu không? Nhưng quái vật quá lớn, chưa nói đến việc có đủ không gian thí nghiệm hay không. Lỡ nó trốn thoát, toàn bộ nhân viên nghiên cứu sẽ bị tận diệt. Quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu vì sao hải quái có thể chung sống hòa bình, thậm chí thống lĩnh zombie. Diệp Viễn chợt nảy ra một ý. Đúng rồi, thuần thú đan, biến bạch tuộc thành chiến sủng, rồi mang về nghiên cứu từ từ. Dù sao tôi cũng có trị liệu thuật, coi như cắt bạch tuộc ra từng mảnh, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, tôi đều có thể cứu nó. Thực ra, tôi muốn giao tiếp trực tiếp với bạch tuộc để nhanh chóng làm rõ những bí mật muốn biết. Nhưng chiến sủng thường không có trí thông minh cao, chúng có thể hiểu chỉ thị của tôi, nhưng chỉ truyền đạt thông tin cấp thấp. Những sủng vật có thể trao đổi thuận lợi như đằng xà rất hiếm, cần phải có vận may mới gặp được. Kể vậy, cứ thử vận may, biết đâu bạch tuộc cũng có thể giao lưu. Diệp Viễn lập tức giang cánh, nhảy từ lưng đằng xà xuống, lao về phía bạch tuộc. Thứ này lớn lên thật kỳ quái, cấu tạo của nó cũng vô cùng phức tạp. Miệng của nó nằm ở một vị trí rất kín đáo, bị rất nhiều nếp nhăn che khuất. Tôi tốn khá nhiều thời gian mới cạy được miệng nó ra. May mà tôi có đủ sức mạnh, nếu không, không thể cạy được miệng bạch tuộc. Đương nhiên, tôi cũng có thể giải trừ thời gian dừng lại, rồi ném thuần thú đan cho nó. Thuần thú đan có sức hút chí mạng với các loài thú, nhưng tôi lo con bạch tuộc này không bắt được. Nếu rơi xuống bị zombie ăn thì quá lãng phí. Tôi nhét thuần thú đan vào miệng bạch tuộc, rồi lập tức bay lên, giải trừ thời gian dừng lại. Bạch tuộc khổng lồ ngẩn người. Ngay sau đó, nó cảm nhận được mùi vị, hình như có thứ gì đó ngon trong miệng. Tác dụng của thuần thú đan lập tức phát huy. Bạch tuộc hưng phấn ngọ nguậy cái miệng lớn, dù thuần thú đan chỉ to bằng hạt đậu. Trong miệng bạch tuộc, nó còn không đủ lớp kẽ răng, nhưng sức hút chí mạng không liên quan đến kích thước. Bạch tuộc khổng lồ bẹp bẹp ngọ nguậy miệng rộng, nhanh chóng nuốt thuần thú đan. Dược hiệu nhanh chóng được hấp thụ trong vòng 10 phút. Hơn nữa, thần thú đan do thần thú sư Tam Tinh chế tạo có thể đạt độ trung thành 100% ngay từ viên đầu tiên. Bạch tuộc khổng lồ lập tức trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn. Chủ nhân, trong đầu Diệp Viễn vang lên giọng nói của bạch tuộc, nghe hơi ngốc nghếch, nhưng khiến tôi rất vui. Mài Ly Hoàng, các chiến sủng khác đều giao tiếp bằng ý thức, chưa từng có âm thanh. Lẽ nào bạch tuộc khổng lồ cũng có thể giao tiếp bằng tâm linh? Tôi vội xem thông tin của nó. Chiến sủng, biệt danh, chưa đặt tên, thuộc tính, lực lượng 800, thể chất 700, nhanh nhẹn 200, tinh thần 1000, dị năng, thôn phệ tiến hóa, thiên phú, giao tiếp bằng sóng điện não. Thiên phú của bạch tuộc khổng lồ quả nhiên là giao tiếp. Sóng điện não hay tâm linh đều được. Chỉ cần có thể giao tiếp thuận lợi là tốt rồi. Thật là một thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa, thuộc tính của bạch tuộc khổng lồ cũng rất khủng khiếp. 800 lực lượng, 700 thể chất, tinh thần lực còn cao tới 1000 điểm. Khó trách có thể chuyển hóa sóng điện não thành âm thanh. Chỉ là nó vẫn chưa có tên. Tôi cũng không muốn động não. Thuận miệng nói, vậy gọi ngươi là người ngoài hành tinh nhé. Cái tên này không phải ngẫu nhiên. Bạch tuộc có hệ thần kinh cực kỳ phức tạp. Nó có 9 bộ não, một não chính và 8 não phụ nằm ở các xúc tu. Tổng cộng có 500 triệu tế bào thần kinh. Ngoài ra, nó còn có 3 trái tim, máu màu xanh lam và số lượng tế bào gốc nhiều hơn con người. Những yếu tố này tổng hợp lại khiến nó giống một sinh vật ngoài hành tinh. Có thể giao tiếp thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Người ngoài hành tinh, ngươi trả lời ta. Vì sao ngươi có thể chung sống hòa bình, thậm chí còn thống lĩnh zombie? Thưa chủ nhân, vì tôi có thể thôn phệ zombie và tiến hóa năng lực của chúng. Tôi lập tức nhận ra đó là dị năng thôn phệ tiến hóa của nó. Quả thực quá kinh khủng. Thôn phệ đối phương, tiến hóa năng lực của đối phương, chẳng khác nào sao chép. Tôi tiếp tục hỏi, sau khi ngươi thôn phệ mục tiêu, ngươi tiến hóa toàn bộ hay chỉ ngẫu nhiên? Đây là điều tôi quan tâm nhất. Nếu tiến hóa toàn bộ, cho thời gian, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều sinh vật, cuối cùng nó sẽ tiến hóa thành cái gì? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Người ngoài hành tinh trả lời, thưa chủ nhân, sau khi tôi thôn phệ mục tiêu, có hai hình thức tiến hóa. Thứ nhất là hình thức cố định. Tôi có thể tiến hóa đặc tính của sinh vật mục tiêu, khiến chúng không tấn công tôi, nhưng chỉ giới hạn ở động vật cấp thấp. Thứ hai là hình thức lựa chọn. Tôi có thể chỉ định tiến hóa một năng lực nào đó của mục tiêu. Tôi đã thôn phệ một thi vương và tiến hóa năng lực thống lĩnh zombie của nó. Vì vậy, tôi không chỉ có thể chung sống hòa bình mà còn có thể thống lĩnh một bộ phận zombie. Tôi nghe xong liền thốt lên. Năng lực tiến hóa của người ngoài hành tinh quá kinh khủng. Nếu sao chép vài ngàn vạn con bạch tuộc khổng lồ, chẳng phải sẽ có thể thống lĩnh thi hải hàng triệu con sao? Nghĩ thôi đã thấy kích động. Tôi tranh thủ thời gian hành động, điều động lực lượng thần bí trong cơ thể, hóa thành máy internet power vô hình, bao phủ người ngoài hành tinh. Huyên không ngừng nháy mắt. Bốn đoá kim hoa cũng đã hiểu ra. Thì ra là chuyện đó. Chúng tôi cũng biết mà. Hơn nữa chúng tôi còn tham gia nữa chứ. Lát nữa An tỷ có gì sơ hở, chúng tôi có thể giúp cô bổ sung. Diệp Viễn lập tức cảm thấy tò mò. Anh hỏi, rốt cuộc các cô đang nói về chuyện gì vậy? Cho tôi gợi ý đi. An Dĩ Huyên cảm thấy mình đang nắm quyền chủ động. Cô nhỏ giọng nói, trừ phi anh đồng ý, tiếp tục cho tôi mơ. Ghê thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.